Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 692, có thể hay không làm cái tiểu hài tử. Tẩm cung trên giường lớn, Thanh Nhã rúc vào Diệp Hoa trong khuỷu tay, thì thào nói ra, Bạch Chỉ sáng sớm lại đi xem nhi tử. Diệp Hoa từ từ mở mắt, tay phải vòng quanh Thanh Nhã mái tóc, từ tốn nói, cũng không biết Bạch Chỉ đang lo lắng cái gì, ta đã cảm thấy thần nhi rất tốt, không bình thường nỗ lực, đáng giá tán dương. Thanh Nhã nhẹ nhàng gõ một chút trượng phu lồng ngực, người sao có thể cảm nhận được chúng ta làm mẫu thân ý nghĩ. Vậy các ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Hoa hỏi. Đương nhiên hy vọng hài tử có thể vui sướng lớn lên. Nhìn xem thần, căn cũng không cùng Ali Diễm Nhi chơi đùa. Độc lai độc vãng, Bạch Chỉ không lo lắng mới là lạ chứ. Thanh Nhã ngột ngạt nói ra, sờ sờ chính mình dạ dày. Hài tử cũng mau ra sinh, hiện tại cũng có chút lo lắng. Nếu như sinh cái cùng thần nhi một dạng cá tính hài tử này, Diệp Hoa cũng không cảm thấy nhi tử có lỗi, là các nàng quá mức ta lo lắng. Tốt, bọn nhỏ có chính mình tính cách là chuyện tốt, dù nói thế nào bọn họ cũng là huynh đệ tỉ muội. Diệp Hoa nhẹ nói nói, cũng không chút để ở trong lòng. Thanh Nhã bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Lúc này Đông Hoàng Bạch Chỉ mang theo u buồn tâm tình đi tới, tiến vào trong chăn, ôm chặt trượng phu. Ali cùng thần nhi giống như náo mâu thuẫn. Đông Hoàng Bạch Chỉ thăm thẳm nói ra, đều là mình hài tử, nhìn lấy bọn hắn như thế cũng thẳng không thoải mái. Làm sao? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Đông Hoàng Bạch Chỉ đem vừa mới sự tình nói một lần. Diệp Hoa còn lấy vì cái gì đây? Thường ngày cự tuyệt mà thôi. Chính mình tiểu nhi tử thật sự là có cá tính, phù hợp bản tôn khẩu vị. Bạch Chỉ, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Diệp Hoa nhẹ giọng an ủi, nhìn ra được nữ hoàng đại nhân tháng này rất lợi hại phiền muộn. Đông Hoàng Bạch Chỉ thấp giọng nói ra, ta liền sợ bọn họ tỷ đệ bất hòa. Diệp Hoa không nói chuyện. Diệp thần tính cách quái gở, thường xuyên một cá nhân tu luyện, cũng không cùng tỷ tỷ ca ca chơi đùa. Diệp Hoa ngược lại là có thể hiểu được, chính mình trước kia cũng là cái dạng này, nhưng là làm vì mẫu thân Đông Hoàng Bạch Chỉ rất lợi hại hao tổn tâm trí. Thanh Nhã, ngươi dự tính ngày sinh nhanh đến đi. Đông Hoàng Bạch Chỉ nhắc nhở một tiếng. Thanh Nhã gật gật đầu. Đúng vậy a, nhanh, cô nương muốn xuất tới. Không sai, Thanh Nhã cái này thai trong lòng là nữ hài tử. Hai nữ đều là một trai một gái, xem như so sánh mỹ mãn. Diệp Hoa cười nói, tốt, đều sinh, ta cũng có thể sung sướng. Hai vị kiều thê hung hăng chừng Diệp Hoa liếc một chút. Càng ngày càng tao khí, ai nhà mọi người ở đây dự định rời giường thời điểm. Thanh Nhã bỗng nhiên cau mày ai u một tiếng. Thanh Nhã, làm sao? Đông Hoàng Bạch Chỉ vội vàng hỏi. Thanh Nhã sắc mặt có đau một chút đau nhức. Thật đúng là bị ngươi nói trúng. Muốn xuất tới, Diệp Hoa, mau gọi Vũ Đồng qua đến giúp đỡ. Đông Hoàng Bạch Chỉ vội vàng nói. Diệp Hoa gật gật đầu, đem Thanh Vũ Đồng kêu đến đỡ đẻ. Lần này Diệp Hoa rất lợi hại yên tâm. Đi qua lần trước sự tình, Thanh Nhã tác dụng phụ đã bài trừ, sở dĩ sẽ không lại xuất hiện loại tình huống đó. Diệp Hoa mang theo ba đứa hài tử đứng tại ngoài phòng lo nghĩ chờ đợi. Diệp thần đứng tại phụ thân bên người, hai cha con trên trán lãnh ngạo giống như đúc, sắc mặt không có có dư thừa biểu lộ. Một bên Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm liền sinh động rất nhiều, phụ họa bọn nhỏ cá tính. Không bao lâu, trong phòng liền vang lên hài tử tiếng khóc. Diệp Hoa cũng hơi thở phào, rất lợi hại thuận lợi. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm lập tức xông vào, mà Diệp Hoa không nhanh không chậm đi vào. Diệp thần cung cung kính kính đi theo phụ thân bên chân. Tỷ phu, mau đến xem, Thành Vũ Đồng ôm tỷ tỷ nữ nhi, hướng phía Diệp Hoa hô. Lúc này Diệp Hoa cũng có chút lo lắng tính cách này vấn đề. Lập tức nhìn về phía Thanh Vũ Đồng trong ngực nữ nhi. Chỉ gặp tiểu gia hỏa an an tĩnh tĩnh nằm. Cái này thần sắc đơn giản cùng Diệp Thần giống như đúc. Vũ Đồng, cho ta xem một chút. Thanh Nhã cũng bắt đầu lo lắng. Nhất là vừa mới nhìn thấy trượng phu biểu lộ. Càng thêm lo lắng, Thanh Vũ Đồng nhếch nhếch miệng. Đem hài tử đưa cho tỷ tỷ. Thanh Nhã nhìn lấy nữ nhi thần thái. Cái này cùng Diệp Thần khi đó giống như đúc. Một bên Đông Hoàng Bạch chỉ cũng trông thấy. Không khỏi nhìn xem đứng ở bên cạnh nhi tử. Quy quy củ củ. Thật tốt đau đầu. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm cũng cướp nhìn muội muội. Khi nhìn thấy muội muội biểu lộ. Trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Đây không phải cái thứ hai Diệp Thần sao? Đông Hoàng Ly vỗ vỗ Diệp Diễm bả vai. Xem ra sau này chỉ có hai chúng ta chơi. Diệp Diễm cũng đối với chính mình thân muội muội không ôm hy vọng, về sau khẳng định là cái tiểu thần một bãi. Xem ra sau này muốn phân công hệ. Lũ tiểu gia hỏa nói chuyện những người lớn đều nghe thấy, lộ ra rất bất đắc dĩ. Từ tính cách đó có thể thấy được, bọn họ về sau hội phân hai phái chơi đùa. Đứng ở bên cạnh Diệp Hoa cũng bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này. Diệp Hoa, con gái chúng ta kêu cái gì? Ôm nữ nhi Thanh Nhã hướng phía trượng phu hỏi. Toàn bằng trượng phu làm chủ. Diệp Hoa trầm tư một chút, chậm rãi phun ra. Diệp Lưu, nghe được trượng phu đặt tên. Thanh Nhã khóe miệng lộ ra nụ cười, nhìn lấy trong ngực nữ nhi nói ra. Về sau ngươi tựu Diệp Lưu. Tiểu gia hỏa không có bất kỳ cái gì biểu lộ, khuôn mặt không có không gợn sóng. Cái này khiến Thanh Nhã cũng biến thành phiền muộn đứng lên. Nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem bên cạnh dầu dĩ không vui Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm. Tại sao có thể như vậy? Hẳn là Diệp Lưu còn nhỏ. Qua mấy cái tuần lễ liền tốt, nhưng mà một tháng trôi qua, lại là một cái ấm áp sáng sớm. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm vuốt mắt ra khỏi phòng, nhìn lấy trong hoa viên hai bóng người bé nhỏ, hiện tại cũng không muốn nói, chỉ gặp trong hoa viên Diệp Thần cùng Diệp Lưu nhàn nhạt nhìn chăm chú lên đối phương. Trên trán giữ lại lấm tấm mồ hôi. Lưu, tốc độ chậm, Diệp Thần nhẹ nói, đang dạy bảo muội muội. Diệp Lưu lộ ra bình thản không có gì lạ. Ca, chậm có chậm chỗ tốt. Ngươi còn không phải không có thắng ta sao, Lưu? Ca chỉ là để cho ngươi. Không cần, Diệp Lưu lạnh nhạt nói ra. Cái cằm hơi hơi dương lên, lộ ra rất là lãnh ngạo. Tốt, đây mới là muội muội ta. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thân thể nhỏ bé bộc phát ra một cỗ không nhỏ linh khí. Diệp Lưu ánh mắt ngưng tụ, trong tay kiếm gỗ nhẹ nhàng huy động. Hồ sơ ở ca ca đáng bất ngờ. Khụ khụ khụ. Đông Hoàng Ly mang theo đệ đệ Diệp Diễm đi đến bên cạnh. Lập tức phát ra trùng điệp ho nhẹ. Diệp Thần cùng Diệp Lưu thu hồi trong tay kiếm gỗ. Hai người thành thành thật thật song song đứng đấy. Hô, tỷ tỷ, ca ca, buổi sáng tốt lành. Đông Hoàng Ly đứng chắp tay. Một bộ đại tỷ bộ dáng. Đi đến giữa hai người. Trùng điệp vỗ vỗ hai người. Cố lên, về sau Diệp gia liền dựa vào các ngươi hai cái. Diệp Thần nặng nề nói ra. Tỷ tỷ yên tâm, đệ đệ thề sống chết bảo vệ Diệp gia vinh diệu. Tỷ tỷ, ca ca các ngươi yên tâm, muội muội cùng Diệp gia vinh diệu cùng tồn vong. Diệp Lưu lộ ra đến vô cùng nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ. Đông Hoàng Ly khóe miệng hơi hơi run rẩy, chính mình chỉ là tùy tiện nói một câu, các ngươi liền nghiêm túc như vậy, có thể hay không hảo hảo làm cái tiểu hài tử a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.